Đám người Lưu Dương Tông cách đó không xa nhìn thấy lực phá hoại thì cảm thấy chấn kinh. Ban đầu bọn họ đều lui ra sau và thần sắc kinh hãi. Lưu Húc đã là huyền đế, thế giới chi lực của hắn không yếu thế, mà Lăng Tiếu vẫn là thiên tôn cao cấp nhưng có thể thực lực so được với huyền đế. Nhưng thế giới chi lực của hắn còn hơn Lưu Húc nửa trù. Hai thế giới chi lực tiêu tán đi, thân thể Lăng Tiếu bị đẩy lui mấy trăm mét, Lưu Húc thì bay một mạch trăm mét. Lăng Tiếu lúc này cười khổ trong lòng nói, trên lực lượng vẫn còn kém một chút, nhưng mà đánh bại hắn thì không thành vấn đề. Vào lúc này lực lượng của Lăng Tiếu tăng thêm một bậc, gấp 20 lần chiến lực không bảo lưu nữa, khí thế của hắn sánh ngang với huyền đế thấp, cấp thấp giai cao đỉnh phong. Đi tới, bản cung sẽ cho người thuần phục. Lăng Tiếu giống to một tiếng, lúc này hắn lại suy diễn ra thế giới trì lực. Thái cổ thế giới xuất hiện, các ngọn núi lửa bộc phát, hỏa diễm hủy diệt thiên địa bắn thẳng ra ngoài, không ít hỏa diễm bắn thẳng về phía của Lưu Húc. Lưu Húc bị năng lượng núi rửa dọa cho sợ hãi. Hắn làm sao nghĩ tới thế giới chi lực của Lăng Tiếu còn có đặc tính khủng bố như vậy, hơn nữa lần này uy lực còn rất khủng bố. Khó trách có thể khai tông lập phái, thì ra là có dựa vào. Lưu Húc lúc này nói thầm trong lòng, ngay lập tức chín mặt trời cùng bay lên cao. Chín mặt trời tỏa ra cửu dương chi lực, nhiệt độ nóng bức. Năng lượng cuồng bạo không ngừng va chạm với nhau giống như muốn hủy diệt thế giới này. Cửu dương chi hỏa không hổ là dương hỏa, có thể tương xứng với thiên hỏa của Lăng Tiếu, lập tức thần thú Kỳ Lân và Kim Long hiện ra công kích hắn. Lúc này Lưu Húc bắt đầu xuất hiện thần sắc kinh hoàng. Đáng chết, đây cục là thế giới chi lực gì, không ngờ có thể suy diễn ra cả thần thú. Lưu Húc thầm mắng một tiếng, một bộ chiến giáp phòng ngự thánh giai trên người cũng hiện ra ngăn cản công kích của hai đầu thần thú. Đáng tiếc hắn như vậy còn không cách nào ngăn cản được thế giới chi lực của Lăng Tiếu, chỉ thấy vô số băng truy từ trên không trung rơi xuống, khí thế mạnh mẽ làm hắn không dám đỡ. Lưu Húc bị đánh trúng chiêu không kịp đề phòng, vô số băng truy nện hắn từ trên khung rơi xuống đất. Không tốt, hộ tông trưởng lão hắn. Tên bán đế bên cạnh Lưu Việt lúc này kinh hô lên. Xem bộ dáng của hắn lúc này muốn lao lên giúp đỡ. Lưu Việt khinh thường lắc tay nói. Không cần, Húc Nhi có thánh giai chiến giáp, công kích bình thường không làm gì hắn được đâu. Trong miệng hắn nói thế nhưng khi nhìn thấy vô số băng truy nện thẳng vào chiến giáp của Lưu Húc, trong nội tâm thập phần đau lòng. Lăng Tiếu này quả nhiên không phải hư danh, không ngờ có thể chiếm thượng phong của hộ tông trưởng lão. Một tên bán đế khác thở dài. Đám trưởng lão Lưu Dung Tông khác cũng bồn chồn trong lòng. Bọn họ đã nghe qua uy danh của Lăng Tiếu. Hôm nay nhìn thấy bộ dáng của trưởng lão bị đánh như vậy, nội tâm hoài nghi hộ tông trưởng lão có phải bị tiêu diệt hay không. Đáp án đương nhiên là không rồi. Toàn thân Lưu Húc có thánh khí phòng ngự, băng truy công kích dù đáng sợ nhưng chưa tới mức phá hủy được công kích của hắn. Đây vẫn là chỗ dựa lớn nhất của hắn. Vào lúc Lưu Húc từ trên mặt đất bay lên không trung lần nữa, Lăng Tiếu cũng bắt đầu chú ý tới chiến giáp bất phàm của Lưu Húc. Lúc này hắn hai mắt tỏa sáng nói, "Ê, chọn bộ thánh giai chiến giáp, đúng là đại phát." Hắn trong chiến lận yên thu được 10 kiện bán giai thánh khí, nhưng mà so với chọn bộ thánh khí chiến giáp của Lưu Húc thì đúng là không bằng. Lưu Húc lắc cổ trên gương mặt tức giận nói, Ngươi còn tu ra đặc tính khác, khó trách có thế giới chi lực cổ quá như vậy, nhưng mà muốn bại Lưu Húc ta thì ngươi còn chưa đủ tư cách." Nói xong hai tay của hắn khẽ huy động, hắn đánh ra một quyền đơn giản, một quyền này mang theo hỏa diễm đánh thẳng vào Lăng Tiếu. So thế giới chi lực với hắn, nhưng lực lượng và chiêu thức của hắn chưa chắc đã thua. Lăng Tiếu đối mặt với chiêu thức này của Lưu Húc cũng không tránh né, hắn muốn cho đối phương biết cổ hoàng thần công lợi hại. Hai tay Lăng Tiếu đánh ra vô số trường ấn đối diện cùng với hỏa diễm công kích. Bây giờ Lăng Tiếu đã dùng cấp 20 lần chiến lực trên lực lượng đã không giới Lưu Húc. Hai quyền trưởng va chạm với nhau, thân ảnh không ngừng run lên. Người ở xa cảm thấy hoa mắt cũng không bắt được thân ảnh của hai người. Ngay sau đó Lưu Húc cũng thu hồi khinh thị với Lăng Tiếu. Hắn cũng biết người ta là thiên tôn cao cấp đã khai tông lập phái, dựa vào phần chiến lực này đúng là có tư cách. Không quản thế nào, Lưu Húc cũng phải đánh bại Lăng Tiếu. Hắn sử dụng cường chiêu đánh tới. Bỗng dưng lúc này từng sợi xích sắt bắn thẳng ra ngoài. Lúc này hỏa diễm nổ tung bốn phương. Lúc này lực lượng cuồng bạo bắn thẳng ra ngoài. Cửu dương phần thiên công thức thứ nhất, xích viêm liệt dương. Lăng Tiếu lúc này phát hiện ra chiêu thức này bất phàm. Hắn hiểu được Lưu Húc đã dùng toàn lực. Lăng Tiếu lúc này tươi cười hưng phấn. Hắn dùng chân thân đánh ra, thổi ra cứ hư ảnh cuồng phong sâu đậm đánh tan hỏa diễm chung quanh. Nhưng mà hai chân của Lăng Tiếu cũng bị tê liệt. Nếu như không phải phòng ngự kinh người, cộng thêm đặc tính miễn dịch hỏa diễm,